trở về năm 12 tuổi. Chương 11 buồng tim một cước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc chiến này, bất phân thắng bại, Trương Gia Học tức giận hét lớn một tiếng, rốt cuộc kéo cả hai người ra. Lạnh mặt nhường Tam nãi nãi. Xem xét tình huống Trương Gia Anh, nghe được trên người nàng tất cả đều là bị thương ngoài da, nhẹ nhàng thở ra. Bất quá, đối với vị đại tổ cái gì cũng không biết này, càng không có sắc mặt tốt. Đại ca, ngươi chính là như vậy quản thúc gia đình. Đệ đệ, thật là mở mang kiến thức a. Nói xong, cũng không nghĩ dây dưa nữa, đem giấy bút trong tay Trương Tiểu Hàn cầm đi, đưa cho Trương Gia Nho, ý tứ rõ ràng. Trương Gia Nho ngậm điếu thuốc can nhi, không thể không một lần nữa viết giấy nợ ấn thủ, còn chi tiết đánh dấu tiền phân 2 năm trả đủ. Hoàn tiền ngày định tại tháng 3 hàng năm, nói cách khác khoảng cách, lần đầu tiên hoàn tiền còn có không đến một tháng thời gian. Lần này xem ra, Mục Ngũ Phương chửi càng thêm khó nghe, dễ dụa còn. Muốn đi qua cào Trương Gia Anh, lại bị người nhà hai gia đình Trương Khải Sơn cùng Trương Khải Lâm giữ chặt hai tay, không thể động đậy. Đại ca, việc này, ngài cũng nhìn thấy, không phải là em trai em gái. Chúng ta không phân rõ phải trái, mà là do đại tẩu quá làm càn. Đến, ngày ta cùng anh hai sẽ cùng em gái đến lấy tiền, hy vọng đến thời điểm đó, ngài có thể chuẩn bị tốt. Trương Gia Học vỗ vỗ trên người, một cái rõ ràng dấu chân, sắc mặt lãnh ngạnh đối Trương Gia Nho gật. Gật đầu, đưa vợ cho Trương Gia Anh đỡ, xoay người rời đi. Trương Gia Hiếu cũng đứng lên, thở dài, nói thật nhỏ. Anh hai, anh, cũng phải lo lắng bản thân thật tốt. Một người đàn ông thế nhưng, không quản được vợ của mình, hiện tại ông xem ra, là cực kỳ thất bại. Hơn nữa, người anh hai này, có lẽ không phải không quản được mà là không nghĩ sẽ quản đi, lắc đầu kêu hai đứa con trai cũng rời đi. Trương Khải Sơn cùng Trương Khải Lâm hai người vừa đi, Mục Ngũ Phương được thả tự do, đi ra ngoài, liền mắng, Trương Gia Nho xanh mặt quát. Còn ngại không đủ mất mặt, Mục Ngũ Phương sửng sốt, chưa bao giờ cảm thấy sắc mặt ông khó coi như vậy, trong lúc nhất thời cũng im lặng, không cam lòng đi trở về nhà. Chính, ngồi xuống ghế, không cam lòng nói, ta có cái gì mất mặt, ngươi không nhìn ra sao, bọn họ hôm nay chính là đến tìm ta gây phiền, toái, ta mặc kệ tiền của Trương Gia Anh ta một phần cũng sẽ không. Cho, ông dám đưa tôi liền không để yên cho ông. Trương Gia Nho vốn chính là vô cùng tức giận, nghe Mục Ngũ Phương còn dám dọa mình, khuôn mặt dữ tợn, nhấc chân liền hướng ngực của bà đạp. Một cước, Mục Ngũ Phương bị đá văng, đụng vào tường, mới té ngã trên đất. Mẹ, Trương Khải Vinh cùng Trương Khải Tú kinh hô một tiếng, nhanh chóng đi lên xem xét, chỉ thấy Mục Ngũ Phương mặt mũi bầm dập, khóe miệng tràn ra máu tươi, nói không nên lời, chỉ có một chữ hình dung tất cả thảm. Ba, ngươi làm sao có thể đạp mẹ đến đổ máu. Trương Khải Tú đỏ mắt, lên án nhìn về phía Trương Gia Nho. Trương Khải Dung ôm đầu bà, sốt ruột nói, Cây Dương, Hoàng Cường, đi. Lại hỗ trợ đem mẹ nâng lên giường đi. Hoàng Cường cùng Cây Dương ở một bên đã nửa ngày, vốn có tâm tư nghe, vậy cũng là vẻ mặt lo lắng tiến lên giúp đỡ. Trương Khải Xương càng, không cần nói, sáng sớm liền vọt qua, đáng tiếc bị hắn hai cái muội tử vô tình hay hữu ý chen ngang, không giúp được chỉ có thể đứng ngoài quanh, lo lắng suông. Mãi lúc lâu, một đám người cuối cùng cũng đem Mục Ngũ Phương nâng đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên giường, Trương Khải Tú cởi bỏ quần áo của nàng, liền xuất hiện một khối máu ứ đọng trên ngực, hiển nhiên một cước kia Trương Gia Nho dùng lực rất lớn, khụ khụ khụ, tốt, được lắm, Trương Gia Nho, ngươi cái này kẻ bất lực, ngươi ở huynh đệ ngươi, đùa giỡn ta để uy phong đúng không? Ha, ha, thật là cười chết ta, ngươi chờ đi, chuyện này chưa xong đâu. Mục Ngũ Phương khí lực cạn kiệt nằm trên giường, quay đầu nhìn chằm Trương Gia Nho, nói. Mái tóc của bà giờ đà rơi toán loạn khoác, lên trán, mặt mũi bầm dập vì đánh nhau, cùng ánh mắt tàn nhẫn, làm cho nàng thoạt nhìn như là tu la lấy mạng. Trương Tiểu Hàn nhìn đến Trương Gia Nho theo bản năng rụt thân thể. Ánh mắt dao động, hiểu được hắn đây là hối hận sợ hãi. Trong chốc lát bác sĩ liền đến, chính mình chăm sóc cho tốt đi. Trương Gia Nho gương mặt cứng đơ nhìn Mục Ngũ Phương, xoay người rời đi. Trương Khải Tú cùng Trương Khải Dung thấy thế, biết lần này hắn là tức giận, cũng không dám chất vấn. Các nàng còn nhớ rõ, sáng mai liền muốn rời đi, chỉ là mẹ mình bị thương, bèn nghĩ đem bà dỗ cao hứng, nói không chừng còn có thể có gì đó tốt. Hai người trong lòng tính toán, trái một câu phải một câu bắt đầu dỗ dỗ ngọt bà. Dương Hồng cùng Hoàng Viện cũng bị mẹ mình điểm danh, nhỏ nhẹ an ủi bà ngoại. Trương Khải Xương vốn cũng tưởng đi lên an ủi hai câu, đáng tiếc ăn. Nói vụng về, hơn nửa ngày không nói được gì, cuối cùng bị hai em rể lôi đi, đợi đến khi Trương Nhạc hô thôn y đến, Trương Tiểu Hàn từ trong phòng đi ra, khóe miệng gợi lên nụ cười châm chọc, lão thái thái đều như vậy, hai cái cô rõ ràng còn băn khoăn giả bộ dỗ bà kiếm chát không? Thể không nói một tiếng bi ai. Trở lại cách vách, Lý Vân Lệ vừa từ trong phòng ngủ đi ra, nhìn đến Trương Tiểu Hàn, nhíu mày một cái, lập tức mặt mày hớn hở. Tại sao, trở về, bà nội bị ông nội đạp một cước rất nghiêm trọng, thôn y đều tới. Thật sự, Lý Vân Lệ hai mắt sáng lên, ra vẻ lo lắng nói. Vậy ta phải, đi nhìn xem, tuổi bà đã lớn, không mắc bệnh khó sống đi. Nói xong, vội vã ra cửa, Trương Tiểu Hàn nhìn bà như vậy, nghĩ xem náo nhiệt mới. Là thật sự, thời điểm Tam gia ra đến, Lý Vân Lệ đã không thấy tăm hơi, bây giờ. Nghĩ lại, là trở về giấu chiếc phòng đi, trong lòng khẳng định Trương. Tiểu Hàn cũng không thèm để ý, về phòng ngủ, ôm tiền mừng tuổi trực. Tiếp vào không gian, vào phòng ngủ bên trong nông trại của mình, mở ra hồng bao của Trương. Già anh cho bên trong quả nhiên là 10 khối, hơn nữa cái kia khẳng. Định được đi ủng thành vài chuyến tiền xe tiền đều có. Thận trọng đem tiền đặt dưới gối, Trương Tiểu Hàn mới ra khỏi không. Gian, cô cũng không quên ánh mắt Trương Nhạc khi đó, hơn nữa trước. Kia tiền mừng tuổi của cô, mặc kệ như thế nào giấu, cũng bị hắn trộm. Đi dùng, lúc này đây tuyệt đối không cho hắn đạt được, cách Trương.